Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 271. Chương 271, Peter vừa quay đầu lại, nhảy đến trên mặt đất lúc sau, trực tiếp bị Caesar kéo một phen. Hai người hướng tới bồn hoa phương hướng oai đi xuống, vừa lúc tránh đi mặt sau chợt lóe mà qua chụp ảnh màn ảnh. Lôi thần tho tới, Caesar nhỏ giọng hướng Peter nói. Loki bên kia phiền toái hoàn toàn có thể giao cho hắn, Peter tạm thời thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng mà, người khổng lồ xanh bên này, lại vẫn như cũ là cái đại phiền toái. Lừa gạt chi thần Loki tuy rằng hàng năm làm sự, bất quá, hắn nhưng thật ra mục đích minh xác, giống nhau sẽ không nhằm vào người thường, dưới tình huống như vậy. Loki lực sát thương, ngược lại còn không bằng biến thân mất khống chế sau tất nhiên phát sinh vô khác biệt công kích. Banner tiến sĩ, chúng ta phải nghĩ biện pháp ngăn lại hắn. Peter có chút nôn nóng nói. Khi nói chuyện, cùng với lại một trận hoảng sợ tiếng thét chói tai, hắn lại dùng bắn ra tơ nhện quấn quanh trụ một chiếc tương đối tới gần người khổng lồ xanh xe. Hơn nữa dùng sức đem này chiếc xe thoát ly ra người khổng lồ xanh công kích phạm vi. Chuyện này đến thông chi một chút SHILD, Caesar cúi đầu từ bên cạnh bồn hoa thượng bẻ xuống. Dưới một cục đá, không chút do dự duỗi tay hướng về phía người khổng lồ xanh đầu tạp qua đi. Người khổng lồ xanh hình thể còn đang không ngừng bành trướng biến đại. Tuy rằng đầu của hắn bộ khoảng cách mặt đất càng ngày càng xa. Nhưng là, mục tiêu cũng xác thật rất lớn. Caesar này khối từ bồn hoa thượng hủy đi tới gạch tạp qua đi. Cơ hồ không cần như thế nào nhắm chuẩn, liền thập phần nhẹ nhàng ở giữa mục tiêu. Người khổng lồ xanh bị Caesar bồn hoa thạch gạch tạp một chút lúc sau. Tức khắc phát ra phẫn nộ rít gào. Một đôi mắt bay nhanh bắn phá lại đây. Dừng ở Caesar trên người. Thành công đem người khổng lồ xanh lực chú ý từ những cái đó xui xẻo chiếc xe người đi đường nơi đó. Hấp dẫn đến chính mình trên người Caesar hướng về phía Peter đánh cái thủ thế. Ý bảo hắn chạy nhanh cùng Tony gọi điện thoại. Đương nhiên, chủ yếu mục đích vẫn là liên hệ SHILD nhân viên công tác. Đợi chút bọn họ SHILD người khẳng định đến lại đây thu thập giải quyết tốt hậu quả. Người khổng lồ xanh còn ở phẫn nộ rít gào. Caesar lại là coi hắn với không có gì. Chỉ là động tác nhanh nhẹn tiếp tục hủy đi bồn hoa thượng gạch. Sau đó không chút do dự tạp hướng về phía người khổng lồ xanh. Phòng phát sóng trực tiếp ăn dưa khán giả. Lúc này không sai biệt lắm cũng đều bị không ngừng đong đưa. Lệnh người cảm thấy choáng váng màn ảnh cảnh tượng cấp sợ tới mức dưa đều rớt. Chủ bá. Cái này quái vật ta phía trước nhìn đến quá nhược nhược nói một câu. Lần trước cái này màu xanh lục người khổng lồ Goblin là ở sân bay hủy đi phòng ở đi. Mấy năm trước từ nước ngoài lưu học trở về rùa biển run bần bật. Lúc này mới mấy năm thời gian, New York đã như vậy nguy hiểm sao cái gì? Mấy năm trước thời điểm, New York không phải mỗi ngày nổ mạnh sao? Này làn đạn vừa mới quét qua đi không đến một giây. Caesar thân ảnh đột nhiên một lùn, vốn là kịch liệt đong đưa, hình ảnh thập phần hỗn loạn màn ảnh cũng đi theo mơ hồ hai hạ. Còn rõ ràng thu vào một tiếng cách đó không xa phát sinh kịch liệt nổ mạnh tiếng vang. Phòng phát sóng trực tiếp xoát đến bay lên làn đạn, tựa hồ đều theo này thanh vang lớn mà có trong nháy mắt tạm dừng. Chủ bá bên kia internet tín hiệu vừa mới dao động một chút, hình như là bị tạc đi. Hoảng sợ, giảng đạo lý, mỗi ngày gặp được nhiều như vậy khủng bố phần tử, ngoại tinh kẻ xâm lấn, các loại biến chủng người, quái thú, New York còn vẫn luôn khỏe mạnh, New York dân cũng vẫn luôn đều sinh hoạt như thế, đã cũng đủ chứng minh, New York này tòa quốc tế hóa đại đô thị cường hãn sinh mệnh lực hảo sao. Ta phía trước vị kia, rốt cuộc là phấn là hắc. Ta cố ý dừng lại nhìn hai lần, cũng chưa phân biệt ra tới hắc đến chỗ sâu trong bột thì là. Phấn đến hắc ra thì là hắc, thật nhiều người cũng chưa thật xấu. Hắc phấn phấn hắc vị kia ngươi tỉnh tỉnh, Ai hắc, ngươi đưa vào pháp đã bán đứng ngươi. Đột nhiên, Caesar ném văng ra gạch động tác cứng đờ. Vừa mới còn cùng thổi phong cầu giống nhau không ngừng biến đại người khổng lồ xanh. Đột nhiên liền lại bắt đầu không thể hiểu được thu nhỏ. Caesar không khỏi nhớ tới lúc trước ở New Haven thời điểm. Từ người khổng lồ xanh biến thành vài tuổi đại tiểu hai tử. Tựa hồ cũng là như vậy một bộ cảnh tượng. Mãi cho đến nhìn chằm chằm bên này động tĩnh Peter thoáng sửng sốt một chút lúc sau. Lập tức dùng bắn ra tơ nhện quấn quanh ở kia khối thạch gạch lại ngạnh sinh sinh túm trở về. Ở mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú hạ. Người khổng lồ xanh thế nhưng thật sự liền một đường co lại. Lại biến thành tiểu hài tử bộ dáng. Một tiếng hoảng sợ tiếng thét chói tai chung. Còn có người không dám tin tưởng liều mạng lắc đầu nói. Thượng đế a, ngài, Caesar liền tính gặp qua một lần cái này trường hợp. Hiện tại lại lần nữa gặp được. Vẫn là nhịn không được mở to hai mắt. Biến thành tiểu hài tử Banner tiến sĩ không có nguy hiểm. Chúng ta đi. Hắn khóe miệng hơi hơi trừ một chút, không chút do dự quay đầu đối Peter thấp giọng nói. Peter cũng lập tức gật gật đầu, cùng Caesar cùng nhau, nhanh chóng né tránh đám người. Không biết phía trước có hay không bị người chụp đến chính diện, Peter cùng Caesar vòng trở về. Thời điểm, còn có chút tâm sự nặng nề, tuy rằng vừa mới dưới tình huống khẩn cấp, Peter chỉ có thể vội vội vàng vàng ra tay cứu người. Bất quá, không có Spider-Man áo khoác, đặc biệt là không có đi đầu bộ, đối với Peter mà nói, chính mình thân phận bại lộ đồng dạng là một cái thực nghiêm trọng vấn đề. Không quan hệ, nếu bị người phát hiện, người có thể nói chính mình là Spider-Man fan, Caesar một tay đáp ở trên vai hắn. Ngắn ngủi trinh lăng lúc sau, Peter thoáng mở to hai mắt, Caesar xoay đầu tới hướng về phía hắn cười một chút. Vừa lúc có thể đem ngươi nguyên lai bắt được Captain America cắt từ báo. Còn có Spider-Man cắt từ báo tất cả đều lấy ra tới ý kiến hay. Peter suy nghĩ một chút, trước mắt sáng ngời, lập tức tán đồng nói. Quốc lộ thượng quỷ dị biến hóa, tính cả chiếc xe liên hoàn theo đuôi sở làm cho hỗn loạn còn ở tiếp tục. Peter cùng Caesar trở lại trên xe lúc sau. Chờ cảnh sát hỗ trợ khơi thông giao thông đợi thật lâu. Mới rốt cuộc gian nan đem xe đảo trở về. Mặt khác vòng hành đường nhỏ tới rồi Peter ở vào hoàng hậu khu trong nhà. Bởi vì tự do chi thành ngầm phòng thí nghiệm, nguyên bản tựa hồ tùy thời đều sẽ dập tắt lửa vũ trụ khối Rubik năng lượng đột nhiên lại trở nên. Sinh động lên, Caesar cùng Peter chỉ cùng dì May. Chú Ben đơn giản làm một lát. Thương lượng một chút cái này nghỉ đông Peter hành trình lúc sau. Liền cơm chiều cũng chưa lo lắng, liền trực tiếp lại lái xe đi Tony trong nhà. Chờ đến Caesar cùng Peter lại đây thời điểm, Tony cũng đã từ Stark công nghiệp cao ốc đã trở lại. Caesar ngẩng đầu nhìn xung quanh liếc mắt một cái, thuận miệng nói, lôi thần Thò không có đem Loki mang về tới. Tony một bên tiếp đón hắn cùng Peter hướng ngầm phòng thí nghiệm phương hướng đi. Một bên lắc lắc đầu, giải thích nói, lôi thần Thò vừa mới phát tin tức nói. Hắn vừa mới đem Loki từ xe phía dưới hố đào ra ngươi lúc sau. Loki tựa hồ lại náo loạn cái gì biệt nữ. Bọn họ tạm thời không trở lại, giận dỗi. Peter hơi hơi sửng sốt một chút, cảm thấy cái này từ đặt ở lừa gạt chi thần Loki trên người. Tựa hồ nghe lên có điểm mới mẻ, Caesar nghe xong, cũng bất giác mỉm cười, chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ cười nói. Nói thật, hiện tại lúc này, Loki không ở nhưng thật ra vừa lúc Jarvis thân ảnh còn lại là đúng lúc xuất hiện ở phòng thí. Nghiệm vách tường trên màn hình lớn, có chút hoang mang khó hiểu nói. Kỳ thật ta không rõ, Loki nếu là hướng về phía vũ trụ khối Rubik đi. Phía trước trong nhà phòng thí nghiệm vũ trụ khối Rubik năng lượng sắp hao hết. Cho nên hắn không có nhận thấy được cũng là bình thường. Chính là hiện tại, vì cái gì trong nhà vũ trụ khối Rubik một lần nữa có năng lượng dao động lúc sau. Hắn thế nhưng cũng không có đi tìm tới. Ngoặc kép ngạch Caesar chớp một chút đôi mắt, cái này ta nhưng thật ra có thể trả lời ngươi. Vừa mới ở kia đoạn quốc lộ thượng, không gian năng lượng dao động hơi thở rộng lớn với phòng thí nghiệm này khối vũ trụ khối Rubik tản. Mát ra năng lượng dao động, cử cái không quá thỏa đáng ví dụ, thật giống như là nguyên bản vũ trụ khối Rubik vốn dĩ có 1 mét lớn lên bí đỏ như vậy đại. Nhưng là phòng thí nghiệm cái này vũ trụ khối Rubik, hiện tại cho ta cảm giác, lại như là một cái chỉ có bàn tay đại xem xét dùng tiểu bí đỏ, Tony hơi hơi sửng sốt. Nhanh chóng bắt được vấn đề trọng điểm, vũ trụ khối Rubik chẳng lẽ không chỉ có chỉ là này một khối? Hoặc là nói, này một khối chỉ là vũ trụ khối Rubik mặt trên rơi xuống một bộ phận. Nói, Tony nháy mắt lại chính mình phủ định vừa mới cái này suy đoán. Không xác định nói, cũng không đúng a. Loki quyền trượng thượng, nguyên bản mang theo kia khối tâm linh đá quý, lớn nhỏ cùng phía trước vũ trụ khối Rubik tựa hồ không sai biệt lắm đi. Ấu tể cắn kia khối tâm linh đá quý, tựa hồ cũng tương đối tiểu đi. Peter nói những lời này thời điểm, không nhịn xuống còn cố ý xem xét Caesar liếc mắt một cái. Caesar nhưng thật ra không cho là đúng, chỉ là nói, không thể cùng tâm linh đá quý so. Tâm linh đá quý hoàn toàn có thể không có thật thể trạng thái. Nhưng là vũ trụ khối Rubik không thể được khi nói chuyện. Caesar đã chủ động đi tới Tony phòng thí nghiệm bảo tồn kia khối vũ trụ khối Rubik trước mặt. Này khối ánh sáng u quỷ, rồi lại phá lệ mê người năng lượng đá quý. Nguyên bản quang mang vốn dĩ đã trở nên có chút ảm đạm lên. Nhưng mà, hôm nay cũng không biết đã xảy ra cái gì. Này khối vũ trụ khối Rubik quang mang thế nhưng lại lần nữa sáng lên. Quang mang đại thịnh thời điểm, thậm chí khả năng vượt qua lúc trước nó bị bảo tồn ở SHIELD phía dưới phụ 7 tầng phòng thí. Nghiệm lần đầu tiên bị Tony, Caesar bọn họ nhìn đến khi trạng thái, ngoặc kép, đáy lòng cái loại này quỷ dị khát vọng cảm nháy mắt dũng đi lên. Caesar khóe miệng vừa kéo. Đột nhiên vừa đỡ ngạch, chủ động đẩy sau 2 bước, Peter theo bản năng đi qua đi, duỗi tay đỡ Caesar, lập tức quan tâm nói. Làm sao vậy, Tony cùng Jarvis ánh mắt cũng đều sôi nổi dừng ở chính hơi hơi ninh mi Caesar trên người. Hiện tại vũ trụ khối Rubik cho ta cảm giác, so lúc ấy tại ý thức trong thế giới đụng tới tâm linh đá quý còn muốn mê người. Caesar nhấp nhấp môi. Nỗ lực ngăn chặn muốn đem này khối vũ trụ khối Rubik cũng nhai nát nếm thử hương vị xúc động. Ngoặc kép, Tony hơi hơi ngây người một chút, theo bản năng nói, ngươi không phải là tưởng nói, ngươi cảm thấy vũ trụ khối Rubik cũng ăn rất ngon đi. Nói thật tiểu nhị, đây chính là năng lượng đá quý a, liền tính dầu có thật lớn năng lượng, nhưng là đá quý loại đồ vật này, ngươi dạ dày thật sự có thể tiêu hóa sao? Ngoặc kép, chúng ta không nói ăn ngon sao? Caesar giờ khóc giờ cười, Peter lại là thoáng chần chờ một chút lúc sau, trực tiếp đi ra phía trước, mở ra bao trùm ở vũ trụ khối Rubik mặt trên trong suốt phong bế cháo. Chợt, tản ra màu tím lam quang mang vũ trụ khối Rubik thế nhưng phảng phất bị hấp dẫn tới rồi giống nhau. Trực tiếp trống rỗng bay đến Caesar trước mặt, giây tiếp theo. Này khối vũ trụ khối Rubik năng lượng dao động tăng đại. Màu tím lam quang mang bao phủ đi lên, cơ hồ làm người không mở ra được đôi mắt, Tony phòng thí nghiệm đo thiết bị cũng trực tiếp đã xảy ra bạo động giống nhau. Kim đồng hồ điên cuồng nhảy lên, chờ đến vừa mới kia trận quang mang chói mắt quay về bình tĩnh ám xuống dưới thời điểm. Tony, Peter, tính cả Caesar chính mình. Tất cả đều vẻ mặt giật mình ngạc nhiên nhìn đến, vừa mới kia khối màu lam năng lượng đá quý, phảng phất hao hết sở hữu năng lượng giống nhau, không hề phát ra cái gì quang mang, mà là an an tĩnh tĩnh vỡ thành vài phiến, rơi trên sàn nhà. Tony duỗi tay đem trên mặt đất vũ trụ khối Rubik mảnh nhỏ nhặt lên tới. Đều không dùng tới dụng cụ kiểm tra đo lường, trực tiếp liền chắc chắn nói. Bên trong nguyên bản ẩn chứa thật lớn năng lượng đã toàn bộ đã không có. Hiện tại vũ trụ khối Rubik, đại khái liền cùng bình thường ngọc bích không sai biệt lắm đi. Nói, hắn tò mò ánh mắt đã không tự chủ được mà đầu hướng về phía rõ ràng là người khởi xướng Caesar. Ngoặc kép, không lời gì để nói Caesar vô tội chớp chớp mắt, cảm giác được trong thân thể mênh mông năng lượng, cơ hồ muốn thoải mái lười nhác vươn vai. Nháy mắt, Caesar thân ảnh biến mất không thấy, trên mặt đất lại nhiều ra một con mao nhung nhung ấu tể. Caesar ngày mai buổi tối vé máy bay về nước đồng dạng trợn mắt há hốc mồm Peter một bên đem rõ. Ràng bắt đầu mệt rã rời ấu tể từ trên sàn nhà bế lên tới. Một bên lập tức bắt được trọng điểm, trầm trọng nói, tác giả có lời muốn nói, tay phải thủ đoạn thương tới rồi, đau đến không được. Hy vọng ngủ một giấc có thể hảo không được nói ngày mai ta sẽ bò lên tới xin nghỉ Oz. Hết chương.